Cho nên vì vậy mà bây giờ theo muốn đi vào con đường tứ chánh cần thì khi nào một cái người nào đó mà người ta nhiếp tâm về hơi thở, nhiếp tâm và an trú trong hơi thở hoặc là trong thân hành nội ngoại của họ, đưa cánh tay ra vô hoặc bước đi mà nó bị nặng đầu, bị nhức đầu hoặc là nó làm cho người ta khó chịu, thì do đó nó sinh ra cái cảm thọ làm cho họ khó khăn nhiếp, thì họ phải tu tứ chánh cần. Còn không nhiếp tâm được, thấy không? Còn nhiếp được thì cứ ôm hơi thở mà nhiếp cho này, chừng nào có nhức đầu thì chừng đó hay nhiếp cho được, để nhiếp hoàn toàn nó có cái phương pháp làm cho niệm nó không còn sinh ra nữa, nó có cái phần ức chế rất rõ ràng, con hiểu không? Còn cái kia con ngồi con thả lỏng chứ con đâu có ức chế nó được, đâu có chỗ nào nhiếp. Cho nên chỉ còn có bất động tâm, mà bất động tâm mà ngồi thả lỏng gì nó không có cái phương pháp, thì đương nhiên là người ta phải có cái thời gian, người ta thả tâm rất dài chứ không phải để cho con xin thầy có cái này nữa. Ban đêm thì từ 7 giờ tới 10 giờ hoặc là từ 2 giờ tới 7 giờ sáng thì con không bị hung tập, mà sao lại nó 7 giờ rưỡi sáng khi mình đi học nó lại bị hung tập? Con không hiểu cái nguyên nhân thế nào mà mình ngồi cái ghế này cái không đi đâu được cái này. Con có thấy con có số học sinh sáng nó vô cái bắt đầu thầy giảng gì giảng bằng tiếng gục tới gục lui, mà thì có cái số đó. Thì trong bao nhiêu đứa đâu phải có đứa nào nó cũng gục vậy đâu, có đứa gục con bị cái bệnh đó là bệnh gục buổi sáng cho nên vì vậy đó con phải dùng cái pháp tác ý sáng phải tỉnh táo hẳn hòi chứ không được gục. Nó thấy rõ ràng là tối khuya nó không có gục mà nó cứ sáng dậy vô lớp ngồi cái đất lượng gục. Nghe ông thầy mà ở trên này mà nói giảng bài đọc bài thì ở dưới nó khái lắm, nó gục lia lịa, có phải không? Nghe nó làm như là ru nó ngủ. Mà lại cái buổi sáng lẽ ra thì người ta ngủ ban đêm rồi sáng là cái thức dậy ta tỉnh, mà con là sáng, con hiểu không? Cho nên đó là cũng là cái nghiệp tập của mình, há cho được đừng có để, nghĩa là phải tỉnh táo hẳn ngoài. Bây giờ ngồi đây mà gục thì lúc bây giờ đó con muốn phá nó thì con nên tập nhiếp tâm, cái thức định tĩnh con sẽ có thì mình sẽ làm. Con nhiếp trong hơi thở phải về tập đi, tập rồi chừng đó ta cho mày ngồi đây, mày ngồi đây mà mày gục tới gục luôn con sáng ra, ông thầy nói gì nói, bây giờ nhiếp tâm cho mà gục con thở ra thở vô con tác ý dẫn dắt kỹ lưỡng đi, con nhiếp tâm được mà, nhiếp tâm rồi an trú đó nó không gục nữa. Dạ, thì con cũng cố gắng, thì con cũng xin thầy cái này nó cũng ổn một cái là khi mình mà bị nó không trầm vậy, rồi khi mà mình trả lời hay là đọc những câu hỏi của từ giảng viên giảng giải con không biết được đâu, con trả lời mày chứ cái mày mắc gột mày làm sao mày biết gì đâu, nó đâu nó mắc gột mày, ông ta nói gì nữa, hỏi mày cái giật mà nó biết ông ta hỏi gì nữa chứ đừng nói, phải không? Thành ra con bị mất tiêu rồi, vì thế nó gục là nó không có biết ông ta nói gì đâu có nghe, bị gì nó đang lo ngủ rồi, ngủ ở trong á thì nó ngủ ở trong chứ nó làm sao, bởi vì nó lặn ở trong này cho nên con mất hết rồi. Cho nên lúc bây giờ không biết ông nói gì nãy giờ, ông kêu của mình đứng dậy đó mình không biết ông nói gì, thành ra đó là cái con cầm. Cho nên vì vậy mà biết cái tập của mình trong cái buổi sáng mà vô lớp hay bị vậy đó thì con nhiếp tâm trong hơi thở cho nó tỉnh táo, nó tỉnh mới nhiếp được, mà nó không tỉnh thì nó nhiếp được. Cho nên vì vậy mà nó trong cái giờ đó thay vì nó bị vậy đó là mình phải tập luyện một thời gian, sau đó nó qua cái giờ đó cũng buổi sáng cũng biết nữa, ngồi dần thế nào cũng bị đi kinh hành tập đi kinh hành nó cũng khá giờ lần lượt ngồi chuyện nào thấy nó có thì biết là nó đã khá. Thì do đó thì con sử dụng cái hơi thở nhiếp tâm và an trú thì cái thức tỉnh của con nó sẽ khá cái hương tạng này. Thì đã làm cho con ngờ mệt, bởi vì đó là cái niệm si chứ hay gì mà nói sao mấy giờ kia không có mà cứ giờ đó nó dính vô, mà đó là cái thói quen của con chứ không phải là gì cái niệm si nữa, mà nó trong cái gì đó nó được, nó có nhiều cách thức phá nó mới con. Gia quan con, gia quan con trình thầy con. Còn chỉ dạy con thì trong suốt thời gian của tập thì thấy là an ổn, nó lâu lâu thì khi nó thì được, còn không biết tâm là an ổn được không có gì gì. Còn cái lâu lâu cái kinh con nó được con. Như thường là đi vừa mở cơm hay là ngồi đi tìm một tiếng gì rồi ngồi là con dậy là trong nó chóng mặt nó chơi sẩm hết thì như vậy thế đó. Có nhiều lúc là mình giao mình mà À, như vậy là con cũng có một cái chứng bệnh. Bây giờ gửi cái chứng bệnh đó thì con sẽ sử dụng, nếu mà con nhất tâm trong hơi thở được thì à, con sẽ tác ý cái thay vì mình nhiếp tâm bằng cái câu tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết tôi thở ra gì, à, hoặc là an tịnh thân ngầm tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân ngầm cũng y vậy thôi. Bây giờ con tác ý cái bệnh của con, cái bệnh gì con nói cái tên, cái thân bệnh này phải theo hơi thở mà ra, thì con hít vô thở này, à, rồi con tác ý kế một cái hơi thở nữa cũng vậy, cái thân bệnh này phải theo hơi thở mà ra, à, mà con biết cái bệnh mà chóng mặt của con thì con nói cái bệnh chóng mặt này phải theo cái hơi thở mà ra, hít vô thở ra, à, rồi con ở trong đầu của con nghĩ rằng ở trong thân của con cái bệnh nó theo cái hơi thở nó đang thở ra, trong đầu con nghĩ cái bệnh ở trong cái bệnh của con nó theo đó, nó cứ như vậy một thời gian sau trong vòng nửa tháng một tháng thì cái bệnh con nó sẽ hết. Đấy, cái tập thay vì nhiếp tâm thì mình lại tác ý cái câu hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, hít thở cái gì, thì bây giờ đó mình lại tác ý cái câu thân bệnh này phải theo cái hơi thở mà ra, con cứ bảo nó phải theo hơi thở mà ra, cứ đuổi hoài bền chí nửa tháng một tháng sau đó nó hết. À, bỗng nhiên con thấy cái đó tức là do cái sự nhiếp tâm mình đạt được và do cái sự an trú mình được thì cái bệnh nó sẽ nó phục hồi cái cơ thể, mà nó phục hồi thì nó có thời gian, bắt đầu con tu tập cho đến nửa tháng hoặc một tháng nó phục hồi là nó làm cho cái cơ thể con nó bình thường, nó không còn bị chán ghét. Nó nỗ lực lớn tuổi rồi con, nó hay sinh ra những cái bệnh, nó là cũng là một cái phần của cơ thể. Kính thầy, như trong một tờ khóa 3 tiếng đồng hồ thì con nhiếp tâm trong 30 phút thì mấy lần? À, trong 30 phút nữa con, con sẽ chia nó làm 3 lần, 3 lần nữa con nhiếp cho kỹ lửa hẳn ngồi 3 tiếng đồng hồ, 3 lần, mỗi lần 30 phút để, mỗi lần thì mỗi lần vậy thì nó có 5 phút, 5 phút nghỉ, 5 phút tu, mà 30 phút nữa. Một buổi sáng con tu 30 phút nữa thôi. À, mà mỗi lần như vậy mà tâm khi thân có bệnh thì con nhắc đuổi bệnh, tại vì nó đang bệnh con phải đuổi. Còn nó cái bệnh mà nếu mà cái bệnh nghiệp con đó thì cứ lo tu nó sẽ hết. Còn cái này đang cái nghiệp thân của con nó đang bệnh, nó đang làm con khó. Ví dụ như nhiều khi nó rớt bát nó chấn nặng, con nhớ. Cho nên mình phải phục hồi cái cơ thể của mình cái bình thường thôi. Để cứ mọi người nhớ phải nỗ lực lắm, phải kiên trì nó, phải đặt trọn niềm tin ở Phật pháp. Cái pháp đó là Phật dạy để mình đối trị. Cho nên cái sức tỉnh thức mà Đức Phật đã trì bệnh ở trong cái bài kinh Niết Bàn đó con đọc, Đức Phật đau gần chết mà dùng cái sức tỉnh thức mà để đưa đó. Để đến khi mình đến chỗ Niết Bàn, để nhập Niết Bàn phải đẩy bệnh. Thì ở đây thầy sử dụng cái phương pháp đó để nó còn đẩy bệnh ra, để con nó được khỏe mạnh, để tiếp tục con đường tu tập mình còn dài. Tứ từ tứ niệm xứ đến liền thành lực, nếu mà không đủ sức bị bệnh thì nó còn liền thành lực không nổi. Bởi vì liền thành lực nó không phải là có cái hơi thở không, mà nó cả cái thân hình hoại cả đi. Các con thấy thầy đã dạy sơ với con cái pháp không hình niệm rồi mà, dở chân lên đưa chân tới, hạ chân xuống hạ gót xuống, có phải không? Chân trái bước dở chân lên đưa chân tới, hạ chân xuống hạ gót xuống. Các con thấy từng cái hành động của, rồi bắt đầu ngồi xuống là phải ra lệnh rồi, mà tất cả những cái điều này đều mấy con phải luyện thần lực, là mấy con phải đưa lần quần mấy con trên cái pháp thân hành niệm này hết, từ cánh tay đưa ra đưa vô cho đến cánh tay đưa lên đưa xuống, nó hoàn toàn là luyện hết. Rồi hơi thở dài hơi thở ngắn đều luyện thần lực hết, nó mới có đủ nội lực mấy con. Bây giờ hơi thở dài thì mấy con phải thở dài đi, mấy con nhiếp tâm và an trú được rồi, cho nên nó không còn rối loạn hô hấp mấy con rồi. Chứ bây giờ mình lơ mơ mà đưa vô luyện thần lực một lát thì người tức ngực, kẻ trong mặt, người này kia đủ thứ bệnh chúng mấy con loài đã hết. Cho nên vì vậy nhiếp tâm và an trú và đồng thời sống với tâm thanh tịnh của mấy con bất động tâm ở trên tứ niệm xứ, nó dài ra được 6 tiếng đồng hồ người ta mới dạy luyện thần lực. Cho nên vì vậy mà từ cái chỗ nổi cánh tay phân là mấy con thấy đây, hồi nãy thầy nói pháp thân hành niệm là bước đi cái gì, chân mặt bước, chân trái bước không? Thì chân trái bước dở chân lên đưa chân tới hạ chân xuống hạ gót xuống, từng cái hành động của cái phần chân của chân mặt. Thì chân mặt bước đó là về cái phần chân. Bây giờ về phần tay, tay mặt đưa ra thì đưa ra, tay mặt đưa vô ra lệnh rồi đưa, tay mặt đưa lên, tay mặt đưa, con thấy liệm thần lực của nó, lệnh của nó nghĩa là bảo cái thân của nó làm cái gì thì nó phải làm theo. Rồi tu tập một thời gian sau mấy con nè, bảo đưa tay ra, mấy con không dụng cờ đưa ra đâu, tự động nó phải đẩy ra, mà đẩy ra chưa được thì tập nữa. Chừng nào mà mình bảo nó mà nó tự nó đẩy ra, ờ à, bữa nay mày có lực mà tự đẩy được rồi, vậy thì tao có lực rồi, không đưa tay lên, mình không có đưa lên đâu, coi thử coi mày có đẩy lên không, cái bắt đầu dưới nó đẩy lên, ấy vậy là nó có lực rồi, nó tự động đẩy được rồi, như vậy là tao liền có lực rồi, nó mình biết liền mà, như vậy là cái thân này tao bảo chết mày chết được rồi, dễ là tao biểu tỉnh chỉ hơi thở là tỉnh chỉ, mình liền mà thở, mình phải thấy được cái kết quả của sự tập liền, mà trong khi tâm mấy con chưa thanh tịnh là thầy dạy mấy con một hơi là mấy con rối loạn hô hấp, rối loạn tất cả mọi cái trong cơ thể mấy con hết, nó thần lực không có chứ mà rối loạn thì nó có, cho nên buộc lòng mấy con phải có cái cơ thể được khỏe mạnh và nhiếp tâm an trú hẳn hoài, kéo dài trạng thái trên tứ niệm xứ bất động, thì tới chừng đó luyện pháp thân mình niệm thi thì tuyệt vời, mấy con sẽ thấy cái lực kỳ lạ lạ lùng đến mức độ thôi đó. Bây giờ thầy nói thật sự mình không phải thiền thành thân đâu, mình bảo cái thân này ngồi xếp bằng, bảo thân này phải nhấc lên một thước thì tự nó bay lên một thước, ai đẩy nó, cái ý thức của chúng ta đưa nó lên đó, ý thức lực. À, bây giờ nếu mà bây giờ có người nào bảo đẩy lên, trời ơi mấy người các con ngồi đây coi như là người ta hát thiệt rồi, phải không? Thực ra mấy con thấy rõ ràng mà, coi như là người ta ảo thuật rồi, trò ảo thuật rồi. Nhưng mà sự thật ở đây chúng ta thấy nó có cái lực để mà chúng ta biết rằng chúng ta tu nó có cái lực, cái cơ thể chúng ta có cái trọng lượng và cái sức hút của mặt đất của chúng ta nó có cái lực nó hút xuống, thế mà nó đẩy bay lên được. Thân mấy con 30kg, 40kg, 50kg đâu phải nhẹ đâu, thế mà cái lực vô hình đó nó nâng lên được, chừng đó chúng ta mới biết chứ. Nhưng mà chúng ta không có nghĩa là đi biểu diễn làm cái trò, làm cái trò coi cho người ta, nhưng cái mục đích chúng ta làm như vậy để biết cái lực chúng ta mới có sự làm chủ được cái sự sống chết của chúng ta. Chúng ta không khoe khoang cái điều này, nhưng chúng ta biết chúng ta trong người chúng ta có cái lực đó. Thì thầy nói đưa cánh tay ra mà chúng ta không có vận dụng cái đầu mà vận dụng cánh tay chúng ta đưa ra, mà nó đẩy ra. À, các con có nghe mấy người mà người ta tu pháp thân này bảo dỡ chân lên nó đẩy chân lên, đưa chân tới nó đẩy chân tới. Đó có lực chúng ta. Mà mấy người đó họ tu có thời gian họ có cái lực. Nhưng mà cái lực đó là nếu mà chúng ta cái tâm mà chúng ta chưa thanh tịnh hoàn toàn thì lực đó lực tưởng. Mà thanh tịnh hoàn toàn thì đó lực của ý thức. Bởi vì tâm mình nó còn tham si, mà cái lực này coi chừng nó mình khoe khoang riết là cái ngã của mình nó đồ sộ một đống này. Còn cái người người ta ly tham si nó thì nó không có ngã. Người ta biết, người ta tu, người ta biết cái lực, người ta tu, người ta biết, người ta có cái lực rất là tuyệt rồi, nhưng mà không khoe. Còn mấy con mà lơ mơ làm được vậy đó, cái đi ra ngoài chợ đó biểu diễn để thiên hạ xứng lại coi, thì cái đó là cái sai, còn cái đó là háo danh, cái danh. Thì thời như vậy là một thời khóa là con chỉ tâm trong 30 phút, 30 phút một thời, nhớ kỹ cái gì đó, tập cho kỹ, và đồng thời thì con có cái bệnh thì con tác ý cái bệnh của con được nghe không? Con nghe dẫn đường là con cứ buổi tối rồi theo các huynh đệ là cứ làm ba một tập khóa là ba lần tập, là về là nó tê người mà nó không tiến, bây giờ nó bỏ thôi đã tập kia, chết bỏ đi. Đã đi tu rồi không có còn cảm, còn ráng cố gắng thiện qua con. Thì này thầy nói thầy dẫn dắt mấy con, người nào nỗ lực là phải đi tới, bệnh đau là quét ra, còn không thì cho chết cho đâu, hoặc là chết hơn là sống mà khổ sở, sống mang cái bệnh khổ. Nhất định là dùng phương pháp của mình mà quét ra cho sạch, để trở lại một con người bình thường, mạnh khỏe, không có bị đau ốm. Con nhíp tâm trong 5 phút được không con? Dạ, từ ngày thầy về kiểm tra với chị dạy, con tu tập vừa tu tập vừa rút kinh nghiệm, cho nên tiến bộ rất là nhanh, rất là thích. Cho nên con không biết là mình làm như vậy nó có quá thích hay không, rồi sợ nó có những cái muốn tu lâu dài thì là cắt bách quá thì sợ nó cả hại. những kết quả này trước kia còn chưa từng có, cũng có kỳ lạ, giống như nó có một cái sức sức tấn nào đó mà con cũng ngờ là mình tu lại tốt như vậy. Được rồi, con bây giờ con tiếp tục từ 5 phút à, con sẽ tăng dần dần lên 30 phút, tăng theo thì mình thấy mình tăng lên mà không bị chướng ngại, không bị có cái sự gì mà ở trong cái đầu con nó bị căng nhiều nhất. Dạ, con thoải mái không? Nó thoải mái thì con cứ lần được con tập tập 5-3 ngày hoặc là 2-3 ngày con tăng lên, cứ tăng dần để cho đến khi đúng 30 phút, còn cái thời gian của mình cứ ngắn lại, nó đang tốt, cứ tập dần đến khi mà cái thời gian nó đúng 30 phút thì mình thấy nó an trú được rồi thì cho nó còn chuyển sang quan trú niệm chú thấy dài khó chú niệm. Và kính bạch thầy, cái mức độ tăng từ 5 phút lên nửa tiếng với cái thời gian, cái cách tăng như thế nào để đừng có bị cái rối loạn? Thứ hai nữa là trong 3 thời thì cái chất lượng nó không giống nhau, mà cái thời chót thì thường là nó không có tốt, như vậy thì làm sao đi kết hợp hai cái thời sau nó bổ sung cho cái thời trước? Thì chỉ một thời chính thôi nhưng mà vẫn tu đầy đủ 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà tập trung vào một thời chính mà không bỏ các thời kia, như vậy nó có quá quá không? Nó không đến đủ quá sức con, nhưng mà điều kiện mà cho nó muốn tốt hết trong 3 thời đều muốn tốt hết đều là phải dùng cái pháp như lý đắc ý và nhiệt tâm từng cái hơi thở trong mình thở trong cái pháp như lý đắc ý, kỹ lưỡng tác ý rồi từng hành động của hơi thở thở theo cái pháp ý đó, tập cho nó quen để rồi cái thời nào con không tu thôi mà tu là nó phải đạt được cái chất lượng đó, nhất là được mà cố gắng, rồi khi mà nó tốt hết trong 3 thời mình thấy nó đã đạt được, nó không có một cái thời nó hơi nhọc nhằn nó khó hơn thì con sẽ tăng lên, mà nó còn cái nhọc nhằn thì con không tăng. Nếu mà nó đạt được 5 phút con tu 5 phút cho mà thấy nó 3 thời trong một trong 30 phút thì con tu nó 3 cái đoạn thời gian của nó, thấy không? 3 đoạn thời gian nó, mà 3 đoạn nó đều là đoạn nào cũng thấy nó tốt hết thì tăng lên 10 phút, tăng một lần 5 phút cho nó tăng đi. 5 phút là tăng lên 10 phút. Rồi 10 phút đạt được nữa rồi thì tăng lên 15 phút, cứ tăng lên 5 năm. Mà cứ vậy ha. Cho nên vì vậy mà con nhớ tu tập kỹ lưỡng ở ngoài thì cái thời gian nó sẽ thu ngắn lại, và đồng thời mà nhiếp tâm được 30 phút và an trú được rồi thì chuyển qua tứ niệm xứ. Đi cho nhanh cho mau, cho gấp. Nghĩa là không có thầy đã về đây rồi thì không còn sợ nữa. Có gì sai thầy bảo dừng lại tập liền. Thì lúc bây giờ có thầy đâu có để cho mấy con bị lạc đường nữa, hoặc bị đớn sự bệnh đau nữa đâu. Đã có thầy bên mấy con rồi, cho nên mấy con cứ tăng lên thấy được, tăng lên. Chừng nào mà thấy nó có gì chướng ngại, có thầy, bây giờ con tập tới đây là nó đạt được cái chất lượng như vậy mà nó bị chướng ngại như thế này thì như thế nào, xin thầy giải quyết cho con. Thầy thì giải quyết rồi. Dạ, như vậy kính bạch thầy, con vẫn đi, chúng con sẽ vẫn duy trì được ba ở trong buổi để mà thấy vẫn thoải mái, vẫn duy trì được. Dạ, kính thắng rồi. Nhớ tu thành nguyên trung vâng. Về cái phần của con á thì không có ngồi quán tu điện vô lậu nữa. Ở đây là cái phần mà nhiếp tâm và an trú. Con nhớ không, nhiếp tâm an trú, bỏ cái phần mà quán vô lậu thì đi. Nhiếp tâm an trú cho được ở trong cái hơi thở của mình. Xem coi chúng ta nhiếp chất lượng như thế nào trong 30 phút. Trong 30 phút con tu tập, lấy 30 phút làm cái chuẩn, cái thời gian 30 phút. Thì trong khi đó con đi kinh hành cũng đều ở trên hơi thở chứ không phải nhiếp ở trong bước đi trong này. Bởi vì đi kinh hành nhưng mà nhiếp trong hơi thở để cái đi của mình để phá không trầm chứ không gì. Con hiểu không? Chứ không phải là mình nhiếp đi ở trên bước đi của mình mà nhiếp tâm của mình ở trong hơi thở, vừa đi vừa chú ý hơi thở. Không, vừa nhắc hơi thở chứ không phải nhắc bước đi. Nhưng mà vì cái thời đó, cái buổi đó nó dễ buồn ngủ, dễ không trầm, cho nên con đứng dậy con đi, nhưng mà vẫn ôm hơi thở. Lấy một pháp môn làm duy nhất, không có tu hai ba pháp ở trong này. Lấy một pháp môn nhiếp tâm trực đạt được cái này để rồi đi vào tứ niệm xứ liền. Chứ không có tu nhiều pháp. Còn cái người mà tu pháp tứ chánh cần thì người ta cũng ôm cái pháp tứ chánh cần để người ta giữ cái tâm bất động, thân tạng là vô sự, người ta cũng tiến tới để đến khi mà nó không niệm nữa thì người ta cũng trở về tứ niệm xứ, người ta tu cũng như con. Còn con bây giờ ôm hơi thở nhiếp tâm an trú để rồi hoàn toàn không niệm, đạt được cái chất lượng hoàn toàn không niệm mà được an trú thì con cũng dạng tứ niệm xứ. Con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên vì vậy đừng có ngồi mà quán vô lậu, bởi vì quán vô lậu nó sẽ làm động, vì mình đang là người nhiếp. Còn người ta quán vô lậu là người ta cứ chính càng. Hiểu chưa? Rồi còn bây giờ mà nó rảnh rang thì học thêm giới luật đức hạnh, những cái đức hạnh, những cái oai nghi thế hạnh. Tới đây thì chắc chắn là cái phần mà dạy về 100 giới chứng học, không biết mấy con có đọc cái 100 giới chứng học không? 100 giới chứng học đó là cái oai nghi thế hạnh của cư sĩ. Khi vào nhà cư sĩ ăn mặc như thế nào, đi đứng như thế nào, nó đều là thức ăn uống đồ ở trong đó có được cái gì. Bắt ăn rồi thầy sẽ dạy thêm về những oai nghi tế hạnh của chư tăng, của đức Phật ngày xưa, từng cái chỗ mà đến sống cái chỗ nào đó, những cái oai nghi đó ở trong cái bộ tăng quy, quy Phật, quy pháp, quy tăng đó. Thì quy Phật là cái gương hạnh của Phật, tức là cái oai nghi tế hạnh của đức Phật, rồi cái oai nghi tế hạnh của chúng thánh tăng, quý tăng. Cái bộ đó thì mấy con chưa có đọc, bởi vì nói chung là thầy có sẵn đạo nhưng mà chưa in thành sách. Nó là cái oai nghi của một bậc giải thoát chư thánh tăng của thời Đức Phật, với Đức Phật thì mấy con thấy học những cái oai nghi tế hạnh đó hoàn toàn nó có nhiều cái bài kinh dạy rất hay tuyệt vời, nhưng mà người ta không thấy, người ta không có trích ra, người ta không có giải thích ra cho mình thấy được cái đời sống của Đức Phật như thế nào, cái thức sống hàng ngày, đi đứng hàng ngày, trước khi ngủ như thế nào. Mình cứ lấy cái oai nghi của những cái bậc giải thoát như Đức Phật, như chúng thánh tăng, như ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên, ông La Hầu La, tất cả mọi người này, mình lấy những cái oai nghi đó để cho mình bắt chước, mình sống cho đúng những oai nghi đó, là cái những cái oai nghi tế hạnh của bậc giải thoát mà, con hiểu không? Nhưng bây giờ thầy không có đủ thời giờ để mà cho in cái tập sách này. Cái tập sách có giá trị, tập sách gọi là Tam Quy. Các con nghe nói là họ Tam Quy ngũ giới là cư sĩ chứ gì. Nhưng mà bây giờ cái tập sách mà họ Tam Quy thì người ta cái lễ họ Tam Quy chứ. Cái bộ sách mà đọc cái bộ sách mà Tam Quy này thì không có cái bộ sách Tam Quy. Phải nói hầu hết là trong các chùa không có cái bộ sách Tam Quy, mà có cái nghi thức lễ thọ Tam Quy, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Phải không mấy con thấy không? Cho nên mấy con bây giờ nói về cái gương hạnh của Đức Phật như thế nào thì mấy con chỉ sơ sơ một vài cái thôi, chứ mấy con đâu có thấy hết toàn bộ cái sự sống của Đức Phật, trong khi một bậc giải thoát mà người ta không thấy được cái quan như thế này. Cho mình phải ráng con, cho nên bây giờ con dùng cái hơi thở, con có thấy khi mà dùng hơi thở gì có nặng đầu như đâu? Thấy dài dào mà khi mà tập thì thấy nó còn dài dào mà nó ít mà ngủ, thấy người rất là khỏe. Đâu. Hai nữa là bây giờ con tu một phút là con nghỉ một phút rồi tu tiếp, tu dài trong 30 phút. Còn bây giờ trong vấn đề mà ngoài cái giờ tu ra, còn bây giờ mà đi đứng nằm ngồi hoặc là rửa chén để bắt, trong lúc đó cần có nhiếp tâm đó hay không? Không cần tệ nhiếp tâm ở trong hơi thở. Chỉ mà trong khi mà rửa bát người kia rồi thì con chỉ tỉnh thức ở trong cái hành động rửa bát, cái hành động mà đi khất thực mình chỉ biết mình đi tỉnh thức ở trong đó thôi. Đừng, khi mà có cái tâm niệm nào trong đó thì ở đây thì chỉ biết tỉnh thức ở trong cái hành động đang đi khất thực thì chỉ biết đó thôi, chứ không có nghĩ là bậy bạ, mình không tác ý như vậy để cho nó dừng ba cái niệm, vừa đi mà vừa nghĩ bậy bạ, trong khi đó cứ quay như thế nào thế này. Phải nhìn dưới chân để tránh những cái loài kiến, loài côn trùng nhỏ dưới chân, con được mà nghĩ tầm bậy tầm bạ để được giảm đạp rất là chúng không nhắc tất cả những cái gì đó thì hành động khác đó, thì nó chánh niệm tỉnh giác trên các hành động đó thôi. Thanh hành niệm nghĩa là mình tỉnh giác ở trên cái thanh hành niệm của mình đi, mình làm, mình rửa bát, mình ngồi, mình ăn, mình nhai, mình nuốt, đều là mình tỉnh thức ở trên cái hành động rung động của cái cơ thể của mình đó, thì mình tỉnh giác đó thôi, chứ còn không có tu tập cái gì nữa hết. Chỉ tới giờ mà tu hơi thở là nhiếp tâm cho chắc, cho đúng, không có niệm khởi niệm nào xen vào trong được hơi thở của mình, bằng cái phương pháp dẫn tâm của nó, tức là như lý tác ý hơi thở mà con ráng tu tập như vậy cho nó kết quả 30 phút hoàn toàn là chủ động trong những cái thời tối khuya sáng chiều, hoàn toàn là con chủ động không tu thôi, tu là không có niệm vào xen vào hơi thở, đó là cái kết quả để rồi thầy sẽ dẫn tới, chứ không khéo nữa. Còn có niệm thì không thể dẫn tới, có đặc biệt mà có duyên mà tập hơi thở, có cái thức được cái hơi thở thì tốt lắm, phải ôm chặt hơi thở, thấy cái đó là đối tượng bây giờ cái thân hình rồi. Hôm nay còn ai nữa không? Thì con sẽ lên đây, con rồi con lên thôi, dắt thường lên để rồi thầy còn ra làm công việc khác nữa, xong hết rồi mấy con ráng nhớ những cái lời thầy dạy mà ôn pháp tu tập không. Kính thưa thầy, thì qua thời gian về đây con thì con nhìn thấy 30 phút mà không là thầy không rất là yên ổn. Trong thời gian này con hồi 30 phút, nhưng mà nhiều khi thấy nó thật là thì con tiếp theo được bao nhiêu phút không? Bây giờ con đã ăn trú được rồi phải không? Coi như là 30 phút mình có sự ăn trú. À ăn trú. Ừ. Như vậy là con sẽ không có còn mà ở trên cái hơi thở mà tu tập nữa. Bởi vì mình ăn trú được rồi. Còn khi ăn trú được rồi thì con sẽ đầu tiên con vào con tu, bắt đầu con khởi sự tu tứ, tu niệm xứ. Bởi vì nó suốt trong 30 phút nhiếp ăn và ăn trú được thì nó 30 phút nó không có nghiệm ở trong đó rồi. Cái chất lượng nó đạt được rồi. Thì bắt đầu vào trên tứ niệm xứ để chúng ta tu tập nó dễ dàng hơn, chúng ta không nương vào hơi thở mà tự tâm mình nó tự biết hơi thở, con nghĩa nó định trên hơi thở rồi đó. Bởi vì khi mình tu hơi thở, mình nhiếp tâm an trú rồi thì nó đã quen với hơi thở. Nhưng mà bây giờ mình không có cần phải nhắc nó trên hơi thở nào, không cần nhắc nó phải an trú trên hơi thở nữa, mà nó vẫn an trú. Bây giờ con chỉ nhắc tâm bất động, thanh thả an lạc vô sự. Rồi bắt đầu con ngồi kiết già, tăng cái thời gian tăng lên. Bây giờ mới tăng cái thời gian lên. Bắt đầu bây giờ 30 phút con tăng lên 1 tiếng. 1 tiếng đó, con giữ gìn đúng 1 tiếng đó, con thấy hoàn toàn lúc nào nó cũng tốt được hết. Nó không có một cái gì mà xảy ra không được. Nó an trú được trọn vẹn. Thì sau đó từ 3 ngày hay 5 ngày thì chừng mà tăng lên nữa thì con sẽ nói với thầy, thầy sẽ kiểm tra lại kỹ lưỡng. Rồi thầy sẽ cho tăng. Chứ không khéo mà tăng lên cao quá cái nội hụt hẳn. Nó hụt hẳn nó làm cho con vì có cái niệm nào nó chen vô, nó làm cho con bị đậm hoặc là hôn tạm tiền niên nó tới nó đánh rụt con một cái là nó rất đi. Cho nên bây giờ là trong 30 phút rồi thì bắt đầu bây giờ con tăng lên 1 giờ, nhưng mà tăng lên 1 giờ trên pháp tứ niệm xứ chứ không phải tăng 1 giờ trên pháp hơi thở. Con thấy thay đổi rồi đó, nó không còn mà tu hơi thở nữa. Con xin hỏi là để mà thực hành cho nó đúng có đi qua hôm rồi là thì ừ. Khi đó mình ngồi mình nó không phải có niệm nữa, mà tự nó định ở trên cái hơi thở, nó sẽ thấy cái hơi thở ra vô. Mình cứ để tự nhiên cho nó, cho nó cái tâm của con, cái ý thức của con nó gom lại trên cái hơi thở, nó biết hơi thở ra vô. Con không phải tu hơi thở đâu, mà cái bất động tâm của nó, thì cái tâm của con nó thấy hơi thở ra vô. Tức là nó coi như cái đề mục hơi thở nó đã nói cảm giác toàn thân tôi biết vô cảm giác toàn thân, nhưng mà nó là cảm giác toàn thân của con ở trên đó, nó ở trên tứ niệm xứ nó quán tâm, thì con cứ để cho nó tự nó ở trên đó thì con tăng cái thời gian lên. Thay vì hồi đó con tu hơi thở thì đến 30 phút an trú thôi, chứ gì bây giờ con tăng lên 1 giờ chứ. Nghĩa là tu qua bước đầu qua tứ niệm xứ là phải 1 giờ an trú rồi nó tăng lên 1 giờ. Rồi từ 1 giờ mà đạt được thì sẽ cho tăng lên 1 giờ rưỡi. Cứ thành lần lượt thì cho tăng dần cho đến 6 tiếng đồng hồ. Mà 6 tiếng đồng hồ được rồi thì mới giải trí thành công. Nó còn thấy pháp nào nó gặp pháp này. Cũng cứ thành gì qua cái hơi thở nó quen rồi, khi mình vào ngồi thì thân thả an lạc vô sự. Nhưng mà mình ngồi đó mà cái hơi thở mình vô ra mình biết thôi, nhưng mình không theo hơi thở. Mình không mà tức là mình vẫn biết hơi thở. Mình biết hơi thở nhưng mà mình không không tác ý về hơi thở, không có an trú trên hơi thở nữa, để tự nó. Mà mình cũng có khi mà nó khi mà mình nương vào cái trạng thái bất động đó thì mình tăng dần lên, mà mình thấy rằng cái sức của mình chưa có tăng được thì mình còn tác ý, mình còn tác ý nhắc nó, lâu lâu mình tác ý nhắc. Còn nếu mình được đủ sức 30 phút mà nhí tâm an trú rồi không nhắc nữa, để lần lượt tăng lên đúng 1 giờ hoàn toàn là không nhắc chỉ có đầu tiên tâm bất động thanh thản là được. Còn cái mà người tu tứ chánh cần nó mới còn phải nhắc hoài. Tâm bất động thanh thản là vô sự. Ngồi đây có niệm thì quán xả, mà không niệm thì nhắc. Tâm thanh thản là vô sự. Đó là tứ chánh cần đó. Còn cái này tứ niệm xứ là tại vì con nhiếp tâm và an trú trên hơi thở được rồi. Cho nên cái mục đích mình nhắc tâm bất động thanh thản không có nghĩa là nó thanh thản, mà chính nó đang ở trên hơi thở quen của nó rồi. Nó sẽ thấy thở ra thở vô. Thở ra thở vô một cách an trú. An trú trên hơi thở, mình đi an trú rồi. Tự động nó biết hơi thở ra vô chứ mình không còn tu hơi thở, nhưng mà chính nó là mới ở trên tứ niệm xứ. Người ta gọi ở trong cái pháp tứ niệm xứ gọi là tâm định trên thân. cái biết của mình nó định trên cái thân của mình, mà nó định trên cái thân, nó không phải định trên cái chỗ bất động thân, mà nó định trên cái hoạt động của thân, tức là hơi thở ra gì. Nó định trên hơi thở rồi đó. À, lúc bây giờ đó là mà con hoạt thật sự là mới tu tứ, tứ niệm xứ. Bây giờ mấy con rõ rồi, cái người tu tứ niệm xứ là không bao giờ có niệm, nó không có niệm nữa. Cho nên nó tự ngầm ở trong đó, nó kéo dài cái thời gian nó ra, nó tăng ra là tự nó quét những cái tham sân si vi tế của nó trong đó, ngũ điện khái vi tế nó quét ra hết đó. Tự nó nhiếp phục tham ưu, cái tứ niệm xứ là tự nó nhiếp phục, chứ không phải là chúng ta dùng cái tri kiến chúng ta nhiếp phục đâu, như tứ chánh cần đó. Cho nên các con thấy pháp tứ chánh cần tu khác, mà tứ niệm xứ nó tu khác, nó không giống nhau đâu. Cho nên mình không có tu lộn xộn được. Đã nói tứ chánh cần thì tứ chánh cần, mà tứ niệm xứ là tứ niệm xứ, chứ không có lộn xộn. Cái pháp nào đó không? Trăm phần trăm rồi con. Bây giờ đọc cư à, bây giờ đó trên tứ niệm xứ rồi, thì coi như là về cái trách nhiệm, cái trách nhiệm mà à, coi như là à, thì sẽ cho người thay con để thực hiện tứ niệm. Bắt đầu bây giờ con thực hiện tự tu tứ niệm xứ này, mà thấy nhiếp được, tăng lên một giờ được rồi, thì cái trách nhiệm của con sẽ giao lại cho người khác. À, có lẽ là giáp phúc phải phải thay thế cho con, à, giáp phúc phải thay thế cho con, thì nó sẽ hướng dẫn cái trong cái tăng đoàn của mấy con, à, cách thức này kia, nó sẽ thay con trong cái dịch mà bây giờ con đi vào tu tập tứ niệm xứ, không còn động nữa, gần 100% nó không có sinh hoạt chung với mấy con nữa đâu. Nghĩa là bắt đầu vô tứ niệm xứ rồi bắt đầu sinh hoạt cái gì, để cho nó tiến bộ, tiến tới cho đến 6 tiếng đồng hồ. Rồi bắt đầu nếu mà 6 tiếng đồng hồ được rồi, thầy rút ra ngoài khu của thầy ở gần này, không còn ở trong này nữa. 2 thời, 1 thời 3 tiếng, 1 thời 3 tiếng, 2 thời 3, 6 tiếng, 2 tiếng. Bây giờ ra 6 tiếng này coi như mình vô niệm. Nó không còn niệm nữa, để cho nó quét, nó quét lại cho hết. Mình ngồi trong thời gian đó mình ngồi cả thứ, ba tiếng liên tục, ba tiếng liên tục. Bắt đầu bây giờ con tăng lên một giờ rồi nhé, tăng lên giờ rưỡi, tăng dần dần dần dần lên cho suốt 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ được rồi, cái bắt đầu 6 tiếng đồng hồ tăng liên tục. Bắt đầu 7 giờ tối ngồi tới 7 giờ sáng. À, bởi vì nó bây giờ nó tỉnh rồi, mấy con nó không có hồn trầm thì miên chút nào người ta đâu. Ta ngồi hoài mà tỉnh, mà nó luôn luôn nó nhịp nhàng cái hơi thở, mà nó an trú một cách kỳ lạ bởi tứ niệm xứ mấy con. Cái chỗ người ta chứng đạo mà, chứ đâu phải chuyện Đức Phật nói là tứ niệm xứ 7 ngày 7 tháng mà chứng đạo mà. Cho nên mấy con vô mấy con thấy bây giờ 1 giờ thì chưa chứng cái gì, mà 2 giờ 3 giờ, mà 6 tiếng đồng hồ thì 12 tiếng đồng hồ một ngày đêm rất dễ dàng cho người ta rồi. Người ta đâu còn ngủ như mấy con còn ham ngủ nữa đâu, hết rồi. Tất cả những cái thì miên hôn trầm này nó không còn có, cái người này si nó hết rồi, nó quét sạch cái tâm si của họ ra, tham sân si ngủ tiền cái gì, si nó không còn là nó không có buồn ngủ đâu, nó không có buồn ngủ chút nào, nó không có ngủ nghe chỗ nào đâu, nó tỉnh bơ à mấy con. Cho nên người ta ngồi suốt 6 tiếng đồng hồ, nghĩa là 7 giờ, 7 giờ này cho tới 7 giờ, 7 giờ khuya dậy, 7 giờ tối tu cho tới 7 giờ sáng, người ta xả không được 12 tiếng đồng hồ, không phải đâu. Mấy con cứ nỗ lực tu rồi thầy sẽ dẫn tới cho. Thầy nói được rồi, thầy cho bắt đầu 7 giờ tối tới 7 giờ sáng thì xong rồi, đi theo thầy qua bên kia, ở bên kia, ở bên đây không có ở bên đây nữa. Đó, như vậy là mới luyện được cái nội lực chứ đâu phải có tự dễ đâu. Nên là biết cách thức, biết pháp, đi từ cái pháp nào, tập luyện từ pháp nào. Bây giờ các con thấy suy giác thường an trú được rồi trong hơi thở, bỏ pháp hơi thở liền tức khác. Nhưng mà nó vẫn ở trên hơi thở chứ không, tứ niệm xứ nó luôn luôn nó phải định trên hơi thở nữa. Thân định trên tâm, tức là nó ngưng ngay vào hơi thở mà nó quán thân, chứ không phải mình ngồi đây mình quán, mình tư duy suy nghĩ, mình nhìn lên nhìn xuống cái thân của mình. Cái kiểu này mấy người quán cái kiểu gì kỳ lạ vậy, phải không? Không phải đâu, tự nó định tĩnh rồi, tự nó an trú rồi thì nó ở trên thân của nó sáng suốt, nó định tĩnh, nó không mê mờ là nó quán rồi. Mà nó quán như vậy là những cái vi tế của ngũ triền cái tham sân si mạn nghi tự nó quét ra hết, nó quét sạch hết. Cho nên cái thời gian nó dài ra là nó quét sạch, nó quét không còn một chút tham sân si. Cho nên cái hôn trầm nó quét cái si của nó cũng quét ra luôn, thành ra mình đâu còn buồn ngủ. Mà còn hôn trầm thì nhiên là mấy con thấy đó là mấy con còn si. Mà còn si thì phải còn tham, mà còn tham thì phải còn sân, chứ làm sao mấy con tạo. Cái thô mấy con nhờ cái pháp ngăn ác diệt ác nó hết cái thô mấy con, chứ cái vi tế mấy con hết sao. Chỉ có pháp tứ niệm xứ nó gạn lọc 7 ngày 7 tháng 7 năm nó diệt sạch ra. tham si nó quét hết, mà ngủ tiền cái nó hết rồi thì chúng ta là thành Phật chứ còn cái gì nữa. Có gì đâu, rõ ràng mà. Ông Phật không lẽ còn tham si sao? Mà ông Phật không lẽ mà còn tham ngủ như mình sao? Còn cụt tới cụt lui vậy sao? Đâu có cái lý đó đâu. Các con chưa có học cái bộ sách Tăng Quy, Quy y Phật đó, các con sẽ thấy những cái gương hạnh của Phật đâu có còn vụt tới vụt lui giữa mình nữa đâu. Đó là cái sự tu tập như vậy đó mấy con thấy. Cái pháp hôm nay thầy dẫn cụ thể rõ ràng từng bước. Nó bắt đầu bây giờ trong mấy con thấy người nào tu tới chỗ nào mấy con biết. Có phải không mấy con thấy rõ không? À bây giờ cái trình độ của mình tới đó mình muốn nhảy lên chỗ suy giác thường được không? Làm sao mà vô đó được? À, mà bây giờ mà suy giác thường mà ngồi 6 tiếng, 3 tiếng đồng hồ mà bất động tâm như vậy thì mấy con làm sao mà trèo lên đó mà ngồi 6 tiếng được, ngồi 3 tiếng được. Mà 3 tiếng được thì ta 6 tiếng, 6 tiếng được người ta 12 tiếng. Từ 7 giờ, 7 giờ tối tới 7 giờ sáng 12 tiếng đồng hồ người ta. Suốt một đêm cho mấy con thấy người ta không ngủ. Thì nó phải quét sạch những cái tâm tham sân si người ta hết rồi nó mới đạt được cái chỗ đó. Tự ngầm chứ nó mấy con có đi kinh hành gì đi nó phá cho đỡ mấy con thôi, chứ sự thật ra nó không hết thành, không hết si đâu, nó cũng còn vẫn ngủ. Nhưng mà tứ niệm tứ rồi nó không còn ngủ mà nó khỏe, cơ thể nó khỏe khoắn, nó không đau bệnh. Cái người mà tu tới niệm tứ rồi thì cái thân ít có đau bệnh, không có đau, nó dễ dàng đó. Thì mấy con thấy pháp của Phật là như vậy, hạnh phúc là như vậy đó. Thì trong chúng ta có từng lớp, từng người thấp đến người cao rồi, nó rõ ràng mà. Bây giờ mấy con muốn tu cao tu đâu được, cái căn bản, cái trình độ của mấy con nó ở lớp đó thì buộc là mấy con phải ở lớp đó tu thôi, không thể nào khác. Bây giờ cái trình độ căn bản của mấy con nhíp vô hơi thở bị nặng đầu, bị tức ngực, bị mệt, thì do đó mấy con làm sao tu hơi thở được. Cái đặc tướng của mấy con thì mấy con phải tu cái thân hành ngoại thôi, chứ làm sao không được. Người ta bắt hay hoặc là mấy con thấy người ta phải đưa mấy con vào cái tứ tướng cần để mình ăn ác nghiệp ác sinh thiện ta tưởng trình thôi, đâu có đi được vào cái đặc tướng của mấy con. Phải tu từ cái đặc tướng, rồi tu từ cái pháp môn nữa, cái nào nó hợp chúng ta tu, rồi từ cái pháp môn đó lại có pháp cao, pháp thấp ở từng cái chỗ nhiếp tâm đó. Rồi từ cái chỗ nhiếp tâm thì người nhiếp tâm được 5 phút, người nhiếp tâm được 10 phút, người 10 phút phải hơn người 5 phút chứ sao. Thôi thấy người ta tự trình độ người ta hơn mình người ta nhiếp được. Còn mấy con nhiếp 10 phút rồi có vọng tưởng rồi thì mấy con phải ở 5 phút thôi chứ sao mấy con đòi lên được. Chừng nào tập chưa được mới lên chứ. Đó thì mấy con thấy từng cái lớp thấp cho đến lớp cao nó cụ thể rõ ràng, chứ không phải là muốn nói đạo Phật tu sao tu đâu. Người ta phân chia ra một lớp, ban đêm mấy con vô lên ngồi thì người nào cũng giống nhau, nhưng mà trong tâm mấy con khác nhau, không giống nhau. Có phải không mấy con thấy nó sai biệt nhau vô cùng rồi. Đó, hôm nay xong rồi thôi, bây giờ thì thầy về. Đâu, rồi mấy con về lo mà tu tập. Còn ai? Ờ, con lên đây. Rồi. Để bỏ sót ạ. Trong cái hơi thở con thở ra thử vô nó nghe nó mát mẻ nó dễ chịu phải không? Dạ. À thì thôi bây giờ thì cứ ôm hơi thở tu 5 phút cho thầy nhíp tâm cho hoàn toàn, dùng cái pháp như lý trắc ý rồi sẽ trình bày cho thầy kết quả như thế nào trên cái pháp hơi thở, rồi thầy sẽ phát hiện cho tôi tập. Về tập hơi thở đi. Rồi có cái gì đó viết cái giấy đưa cô Út đưa vô. rồi thầy sẽ xem xét qua cái sự tu tập của cái hơi thở của con như thế nào. Bởi vì phải lấy cái hơi thở làm cái chuẩn, bởi vì thân hình nội, mà nếu mà không được thì đưa ra thân hình ngoại, mà thân hình ngoại không được nữa thì đưa xuống tứ chánh căn để cho ngăn ác diệt ác thôi. À, có vậy thôi chứ không có gì hết. Nó không, còn tùy theo cái đặc tướng cái căn cơ, không biết chừng vào tứ chánh căn thì ít thôi mình cũng xả được, mình cũng vào tứ niệm xứ có gì đâu, đâu có phải cao thấp gì đâu. Còn bây giờ nó ở trên hơi thở mình nhít được, an trú được, thì từ đó chúng ta cũng sẽ tăng dần cũng như các huynh đệ ở đây vậy, thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ đi vào tứ niệm xứ như sư giác thường vậy, có gì đâu. Cho nên bây giờ là cái giai đoạn mà mấy con sẽ thấy như sư giác thường là phải độc cư 100%, không tiếp duyên những con người, sẽ người khác thay thế làm công việc sinh hoạt trong tăng đoàn của chúng ta. Mà người nào mà đạt được tới chỗ đó rồi thì rút ra khỏi, để cái người đó là người ta còn đi bước xa hơn nữa, cũng còn dài nữa. À, còn mấy con cứ sinh hoạt bình thường để giữ quay như thế cũng được. Rồi trong cái giai đoạn này thì sư giác thường mà khi mà nhiếp tâm an trú được, được ở trong mà một giờ mà tăng lên 1:30, 2 giờ thì coi như sư giác thường không còn sinh hoạt trong cái lớp học đạo đức nữa, nghĩa là bỏ luôn đó mấy con, chỉ còn ở trên tứ niệm xứ thôi, bỏ luôn cái lớp học luôn, không còn học mà không còn sinh hoạt đoàn nữa. À, đi tới để mình khi mà đạt được cái 6-7 tiếng đồng hồ, 12 tiếng đồng hồ là lúc bây giờ nó ở trong cái chỗ tu tập luyện thần lực, nó khác từ cái chỗ tứ niệm xứ mà chỉ đến cái chỗ mà luyện thần lực thì hoàn toàn độc cư 100%, không tiếp duyên bên ngoài. Coi như là nếu mà được ở khu rừng núi thì sẽ cho khi giác thừa vào, không còn ở ngoài đời này nữa đâu, không còn tiếp duyên với ngoài đời nữa, nghĩa là hàng ngày nỗ lực để thực hiện ở trên cái pháp tu tập của mình, nó không còn tiếp duyên. Còn mấy con thì còn được tiếp duyên. Thì còn con thì bây giờ về luyện hơi thở cho thầy, chừng nào mà báo cáo cho thầy bây giờ nhiếp tâm nghe tốt, hơi thở ra vô nghe như ống bể đó là được rồi, hiểu không? Phải không? Nó thở ra thử vô mà nghe như ống bể thì đó tốt rồi. Ví dụ ống bể nó phì vò như vậy mà con thở mà nghe phì vò thì cái đó là tốt rồi. Thì chừng đó cái tình tới thầy thì chừng đó thì dùng cái ống bể đó mà thầy thổi thì kèn liền sắt thành dao thành rựa, được không? Về liễu đi, liễu mà thở phì phò cho y như cổng bể được thì tốt. Rồi cứ về liễu mà thở nhiếp tâm cho đàng hoàng nghe, thở đều tay chứ mà thở mà lơ mơ sắc nó không có đỏ thì đập thằng dao không có được. Còn con cho con có một chút thầy chào con chỉ coi thầy cái đó mà cho anh mất động. Khi mà con thấy là có một cái hơi thở nghe thì trong tâm con 10 phút hay là 15 phút, không biết cái đó là cái thứ nó an tịnh hay là cái tâm của con, hay cái đó là không biết là cái nào. Nhưng mà khi mà nghe thì trong tâm con nó là không biết tới giờ sắp tới giờ nó không biết. Rồi là khi mà con ngồi rồi thông mát đó là coi như là cái tâm nó phải ăn thắng mà không biết là cái an tĩnh hay là cái tâm của cô. Con có thể ngồi 15 phút con lắng nghe cho nó hết còn thân con 15 phút rồi bắt đầu kiểm tra hết cái thân của con, con lớp chỗ nào nó an hay không, hay là nó không an đó, kiểm tra xong rồi con mới là chuyển qua cái hơi thở, không theo cái ăn trong thân nữa mà chuyển qua cái hơi thở, nó được an tịnh con. Mà con nói là con có thể khỏe thiệt là có thể bao lâu cũng được, tiếng đồng hồ cũng được, mà không biết là cái đó là à đúng con, cái đó là cái pháp như vào cái hơi thở tu thật, nó đúng pháp, nó an trú đó, nó an trú, con nghe không? Dạ. Con cứ ôm cái pháp đó mà tu, rồi ít hôm thầy diệt lại, thầy cho khi mà thầy thấy an trú hẳn hoi hoàn toàn thầy sẽ cho con đi vào tứ niệm xứ, con nghe không? Con sẽ một thời gian nữa thầy sẽ cho con đi vào tứ niệm xứ mà tu tập. Con có thể là trở lại nghĩa là một tiếng trở lại thôi chứ không có được ngồi không có được hay được không? Thầy sẽ cho đi vào tứ niệm xứ là trở lên từ 1 tiếng, 1:30 trở lên, chứ không có tăng lên. tăng lên từ 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ tăng lên, tăng lên 6 tiếng đồng hồ. Con có nghe không? Thầy sẽ cho tăng lên, nhưng bây giờ thì chưa cho tăng lên. Con cứ giữ đúng trong 1 tiếng đó thôi, rồi con tập luyện để cái cơ thể con có bệnh đau thì con đẩy lui, đẩy lui hết bệnh, rồi thầy sẽ xét thấy được. Thầy bắt đầu thầy cho đi vào tứ niệm xứ, bắt đầu tăng lên từ 1 giờ đến 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ tăng lên, tăng. Trong khi đó con sẽ an trú một cách rất là vĩ đại, nghe không? Con cứ về tập tu đi, rồi ít hôm rồi thầy sẽ đưa con đi vào tứ niệm xứ. Ham ở đây đệ tử của thầy, thầy biết người nào tu sao thầy biết hết, không có người nào để biết nhiếp tâm chỗ nào thầy biết hết. À, cho nên vì vậy mà mấy con nỗ lực mới con thực hiện, thầy sẽ đưa dần mấy con đi vào tứ niệm xứ hết, để rồi từ đó mấy con sẽ đủ cái sức của tứ niệm xứ rồi thì mới đủ sức mình luyện thần lực, tức là mình luyện 7 năng lực của giác chi. 7 năng lực của giác chi tức là tứ thần túc, chứ không có gì. À, do đó thì coi như là mấy con sẽ thành con người tu. Đến đây thầy xin chấm dứt, và hôm nay thầy đã kiểm tra xong cái lớp của mấy con rồi, mấy con về ráng nỗ lực mà tu một tuần sau, nếu mà có gì đó thầy sẽ đến nữa. Thầy đã dẫn dắt mấy con mà đâu có bỏ mấy con được, chứ giờ giữa chợ đâu được. À, dẫn dắt cho tới nơi tới chốn, chừng nào mà mấy con làm chủ được thì đến chết à, thì mới thôi, thấy không? Chừng đó thôi, mấy con còn muốn tu thêm thì cứ theo thầy nào đó tu với thầy hết biết rồi. Thầy tới đó là thôi. Thưa thầy, cho mấy con hỏi thăm thầy là một tuần lễ sau là anh con phải phải ghi lại như thế đó để mà nộp cho thầy. Đúng rồi, mấy con phải ghi lại nộp cho thầy để mà thầy theo dõi. Đến đây mới thầy gặp mấy con, cái mấy con trình bày cho thầy, hướng dẫn mấy con cách thức cho mấy con tiến lên nữa, chứ đâu có đứng chỗ đâu. Một tuần lễ là phải có tiến bộ. À, cũng như từng rồi khác, mà giờ từng này các con thấy phải không, có người lên chứ đâu có đứng là một chỗ đâu. Cho nên vì vậy mà mấy con phải nỗ lực tu thật sự á. Đây là dùng hết sức lực của mình để tu tập, chứ không phải là nói thì thường được đâu. Thôi thì xin con lễ thầy, nó còn là chào mấy con. Phải nỗ lực, bây giờ có mặt đây phải người nào phải tu cũng đưa cái chứ được. Nó mà chỉ chơi được nha, cố gắng. Có thầy thì dẫn dắt cái người.